Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, Tuyệt Vọng Thái Đức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, luyện vàng cây sinh mạng. Đây có thể là đồ tốt, Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, vật này chế tạo loài người, đích thực không tồn tại chân linh chỉ tồn tại mặt ngoài nhân tạo linh hồn. Nhưng là nhân tạo chân linh thủ đoạn không phải là không có. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi vực sâu và Tây Du Ký thế giới luân hồi địa phủ cũng có thể hàng loạt chế tạo chân linh. Thậm chí là thi hồn giới linh tử thể hệ cũng có thể chế tạo chân linh. Chỉ bất quá về số lượng mặt không có hai người trước như vậy hơn. Nếu như đạt được nhân tạo thuật luyện kim, hắn hoàn toàn có thể số ít chế tạo loài người tín đồ. Dĩ nhiên làm như vậy rất lãng phí. Trên thực tế vậy không cần thiết. Luyện vàng cây sinh mạng chủ yếu nhất tác dụng trên thực tế là cho có sẵn linh hồn sáng tạo một cái sống lại thân thể. Giấc mộng của hắn giới bây giờ có trăm tỷ dân lãnh địa tín đồ, nhưng là ở luân hồi mộng lại có không thể so với cái này thiếu linh hồn. Có thể dự gặp tương lai hủy diệt thế giới luân hồi vượt hơn. Tín đồ dân lãnh địa hàng loạt chết già, thậm chí là và hắc ám sinh vật trong chiến tranh mộng giới cũng có thể hấp thu vô số nhân loại linh hồn. Linh hồn có thể cho mộng giới cung cấp lực lượng tinh thần, nhưng là làm sao cũng kém hơn lúc còn sống hậu tín ngưỡng lực. Trừ phi là thánh đồ. Nhất tín đồ trung thành sau khi chết linh hồn thông qua thần lực tạo nên cuộc sống ở thần quốc. Nhưng thánh đồ dẫu sao chẳng qua là số rất ít. Phổ thông tín đồ vẫn là chiếm cứ chủ yếu số lượng. Nếu như có thể thông qua luyện vàng cây sinh mạng, để cho mộng giới linh hồn nhân loại có một cái cơ hội sống lại, như vậy nhất định sẽ làm cho tín đồ tín ngưỡng hơn nữa thành kính. Một ít linh hồn trạng thái chất lượng tốt người vậy có thể sống lại phát huy lớn hơn giá trị. Nghĩ đến đây, Triệu Mục quyết định cướp đi luyện vàng cây sinh mạng. Đầu tiên, phong tỏa Thái Đức vị trí, âm ảnh thiên mạc. Triệu Mục toàn lực lấy âm ảnh thần tính dẫn động quy luật lưới âm ảnh quy luật. Tiến tới toàn lực để cho phong thần vũ trụ nhỏ âm ảnh vị diện hạ xuống. Vũ trụ nhỏ lực lượng phóng xạ đúng cái ngôi sao. Âm ảnh thiên mạc vậy che đậy đúng cái ngôi sao. Không có thần thoại thấp cùng thế giới luân hồi thế giới. Bán thần chính là như vậy tứ không kỵ đãi. Bóng mờ lực lượng cuộn sạch. Thái Đức lại cũng không giấu được thân hình. Hắn ở địa trung hải đáy biển, đang ngồi ở một cây chỉ có 3 thước cao cây con bên cạnh. Chung quanh từng cây cổ thụ hợp thành nào đó che giấu ma pháp kết giới. Hư không mắt hư không ảnh độn xuyên qua kết giới thấy cây con lên kết một cái và Thái Đức giống nhau như đúc trái cây. Phốp, hư không mắt bị một cây dây leo xuyên qua. Triệu Mục mất đi thị giác. Cái đó cây nhỏ và trên cây Thái Đức vậy trái cây để cho hắn cảm thấy rất bất an. Thân ngoại hóa thân, sao chép thể, tổn thương rời đi con rối, thay chết thế thân. Triệu Mục nghĩ đến các loại có khả năng, mỗi một loại cũng để cho hắn cảm thấy rất phiền toái. Tiên hạ thủ vi cường, hắn sẽ không nhìn Thái Đức tiếp tục bố trí đi, dẫu sao là con thần. Sau lưng thần thoại cho hắn bài tẩy gì cũng có thể. Triệu Mục lưu lại thần hóa lãnh chúa hóa thân trấn thủ thời gian mê thành. Bổn tôn lúc rời đi quang mê thành đi địa trung hải. Dựa vào hư không ảnh độn, dựa vào hư không mắt trước thời hạn lưu lại tọa độ. Chẳng qua là chớp mắt gian, Triệu Mục đã tới địa trung hải. Thời gian lại đưa, bao phủ luyện vàng cây sinh mạng thời gian lại đưa. Để cho luyện vàng cây sinh mạng thoáng qua gian khôi phục thành một cái hạt giống. Triệu Mục ném ra không minh thần đỉnh thu hồi hạt giống. 190 điểm âm ảnh thần lực đổi thành là hắc dạ đao thuật siêu phàm đao mang. Vượt qua 19.000 mét dáng dấp đao mang một đao rơi xuống đem toàn bộ địa trung hải từ trong gian chém. Thành 2 khúc, không minh thần đỉnh 10 điểm xương hàn thần tính. theo đao mang chỗ đi qua đem tách ra biển khơi đông. Dựa vào không minh thần đỉnh 20 điểm không gian thần tính gia trì, Triệu Mục cơ hồ không có bất kỳ kéo dài, trực tiếp hư không ảnh độn thuấn di đến đáy biển. Trực tử ma nhãn phong tỏa thái đức bố trí di tích theo chết tuyến một đao cắt ra. Từ thời gian lại đưa, rồi đến phân biển và phá vỡ kết giới. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không tới một giây đồng hồ. Thái đức hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hắn nghĩ đến kẻ địch có thể tới phá hoại, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ đến sớm như vậy, như thế đột nhiên nhanh như vậy. Phản ứng đầu tiên chính là rút ra tự nhiên cơn giận một tay kiếm. Đồng thời kích hoạt cây có gai thánh quan, mở ra mở một cái cây có gai phản tổn thương quang vòng. Triệu Mục không có công kích thái đức, trực tiếp hư không ảnh độn xuất hiện ở cây con bên cạnh. Chí ít bán thần cấp thứ khác. Trực tử ma nhãn ở thoáng qua gian cũng không kịp thấy bất kỳ một cái chết tuyến. Dựa vào nghề cường hóa sau bình thường á thần cấp bậc binh khí gấp mấy lần sắc bén độ. Dựa vào thời gian tăng tốc độ. Dựa vào thành đấu sĩ tốc độ ánh sáng quyền kỹ xảo. Triệu Mục liên tục mấy trăm đao đồng thời chém vào cây con trung bộ. Đến khi thái đức một kiếm đâm tới đã hư không ảnh độn rút người ra rời đi biến mất vô ảnh vô tung. Thái đức khẩn trương tiến lên, nhưng thấy mầm cây nhỏ đã từ trong gian bị chém đứt. Nhân loại hèn mọn, thái đức tức miệng mắng to, trên mình lại cũng không thấy được một chút ung dung và yêu nhã. Đây chính là hắn bổn mạng cây cao su, bị qua phụ thần chúc phúc. Làm hắn yêu cầu thời điểm có thể trồng cây cao su. Sau đó hấp thu một cái thế giới lực lượng ra đời một cái tượng mộc thế thân. Vô luận bị bất kỳ tổn thương tượng mộc thế thân cũng có thể chịu đựng. Đồng thời còn có thể thay thế hắn thi triển các loại năng lực. Nếu như một lần nữa gặp phải kẻ địch, hắn là có thể một bên dây dưa một bên để cho tượng mộc thế thân âm thầm thi triển tự nhiên cây có. Gai cơn giận, đến lúc đó kẻ địch chỉ muốn ám sát hắn. Tự nhiên cây có gai cơn giận là có thể đem kẻ địch trực tiếp phản tổn thương chết. Cái này thần thuật vô cùng lợi hại. Duy nhất khuyết điểm chính là thi triển chậm. Hắn không phải chưa từng nghĩ trước thời hạn thi triển sau đó mở ra chiến đấu. Chẳng qua là y theo kẻ địch đối với hắn không giải thích được biết rõ. Nếu như biết hắn có loại thủ đoạn này, nhất định sẽ đi trước dò xét, sẽ không đi lên liền hạ tử thủ. Chỉ cần nhận ra được có tự nhiên cây có gai cơn giận nhất định sẽ trước thời hạn rời đi trì hoãn. Thời gian, cho nên chỉ có thể đang chiến đấu đột nhiên thi triển tự nhiên cây có gai cơn giận. Cái này thần thuật mới có thể có thực chiến giá trị. Bây giờ hết thảy cũng bị phá hư. Hướng lên vừa thấy luyện vàng cây sinh mạng đều bị đoạt đi. Đây quả thực là cường đạo, đã trộm đi thần máu đá quý lại còn chưa đầy đủ. Mặc dù tức giận, nhưng là cũng có sợ hãi nảy sinh. Kẻ địch tựa hồ vô cùng rõ ràng hắn. Đầu tiên là thần máu đá quý, sau đó tượng mộc thế thân. Cái này đã liên tục hai cái cường lực thủ đoạn còn không có mở ra liền bị cưỡng ép phá hư. Địch nhân là không phải còn biết hắn những thứ khác tất cả thủ đoạn. Nhìn lại hắn chưa biết kẻ địch sở trường ám sát, nắm trong tay âm ảnh, không gian và thời gian, trừ những thứ này ra cơ hồ cái gì cũng không biết. Càng làm cho hắn khó chịu là, nửa tháng trước một lần kia giao thủ, sau khi bị thương hắn phát hiện mình vĩnh cửu không có 4 giờ thần tính. Đây chính là trên trăm năm mới ngưng tụ ra 4 giờ thần tính. Nếu như mỗi một lần giao thủ bị thương cũng mất 4 giờ thần tính, mấy lần xuống hắn thì sẽ từ bán thần đỉnh cấp ngã xuống. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được. Thái Đức lần đầu tiên hối hận mình không nên tiếp nhiệm vụ này. Như vậy mà hối hận cũng đã muộn rồi. Đường lui của hắn đã bị cắt đứt. Huống chi hắn đều đã và cái thế giới này ký kết khế ước. Không cách nào giải quyết vị diện địch, hắn phải bỏ ra đặc biệt to lớn giá phải trả. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có như vậy một cái biện pháp. Thái Đức không thôi tháo xuống thế giới thụ lá treo rơi xuống. Thông thường thế giới thụ lá đối với hắn mà nói không tính là chân quý. Nhưng là cái này một phiến thế giới chi thụ lúc ban đầu sinh trưởng nguyên sơ lá non. Trải qua vô số năm tháng chui luyện vậy thì chân quý dị thường. Cái này còn là hắn thành là bán thần thời điểm phụ thần đưa cho hắn lễ vật. Thái Đức cắn thế giới thụ nguyên sơ chi lá. Một hớp ngậm cắn nát bú trong đó chất lỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-cuoc-nối-song-nối-din-nối-vien-nối-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.